Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 996. Không tìm đường chết sẽ không chết hạt nhân bảo, một phen tàn sát sau khi, còn lại huyệt cư nhân liền tứ tán mà ra, liều mạng tìm kiếm lên vệ tiểu bắc tung tích, cho tới những kia phi long thật không có người đầu trâu như vậy thành thật. Nhìn thấy chính mình đồng loại bị khói độc độc chết, xoay người bỏ chạy, trốn về những kia rừng cây liền không xuất hiện nữa, mà chạy ra vòng vây vệ tiểu bắc cũng không có ngây ngốc tự chui đầu vào lưới. Nhìn thấy những kia phi long trở về rừng cây, hay dùng thủy mặc đại cung bắt đầu đối với trong rừng cây phi long bắn giết. Những này phi long tuy nói sinh vật đẳng cấp đã đến 4 sao phổ thông, nhưng sức phòng ngự so với người đầu trâu cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Huống hồ vệ tiểu bắc lần này đổi hỏa diễm tiễn, những ngọn lửa này tiễn bị thủy mặc đại cung bắn ra sau khi truyền, mặc dù bị vệ tiểu bắc phụ lên hỏa long sức mạnh huyết thống, ban đầu chỉ là một đạo hỏa thì, nhưng bay ra mấy chục mét sau liền hóa thành một điều dài chừng mấy mét hỏa long. Đột nhiên ra tốc, đâm đầu thẳng vào trong rừng cây, này hỏa long chỗ đi qua, cây cối đều bị nhen lửa. Muốn nói những kia phi long cũng không thế nào sợ sệt cây cối bốc cháy lên hỏa diễm, nhưng chỉ cần bị hỏa long chính diện bắn trúng, chắc chắn phải chết, thoáng qua liền toàn thân thiêu đốt, hóa thành một quả cầu lửa, không bao lâu thì sẽ bị đốt thành một đống xương khô. Những kia cây cối bốc cháy lên hỏa diễm cũng chỉ có 300 độ, nhưng này hỏa long nhiệt độ nhưng vượt quá 1,800 độ. Hơn nữa tự thân bắn ra sau mang theo cự lực, đối với những kia phi long mà nói, có thể xưng tụng là lực sát thương kinh người, rừng cây hết mức nổi lửa, những kia phi long dồn dập tướng xào huyệt bên trong trứng rồng nắm lên, ý đồ thoát đi mảnh này biển lửa, nhưng vệ tiểu bắc nhưng không có cho chúng nó cơ hội này. Một nhánh chi hỏa tiễn bắn ra, tướng những này phi long bắn giết. Bất quá những này phi long tóm lại là 4 sao phổ thông cấp bậc sinh vật. Vệ tiểu bắc bắn ra hỏa tiễn cũng không thể nào cành cành trong số mệnh. Thưa lúc phi long còn có hơn 10 đầu thời điểm, hỏa diễm tiễn đã bị vệ tiểu bắc xạ hết, bất quá này không quan trọng lắm. Trước bắn ra hỏa tiễn, vệ tiểu bắc vẻn vẹn chỉ là thanh lý tồn kho thôi. Làm cao cấp hơn long hỏa tiễn bị vệ tiểu bắc đặt lên trên dây cung thời điểm, những kia may mắn còn sống sót phi long gần giống như nhận ra được hết sức nguy hiểm. Vỗ cánh, liền muốn chạy trốn, trứng rồng cũng mặc kệ, trực tiếp bỏ lại, tùy ý trên mặt đất tạp đến lòng đỏ trứng tung tóe. Bất quá vệ tiểu bắc lúc này lại không có một chút nào tay từ nhẹ dạ. Tay phải nhẹ nhàng nhất thả, long hỏa tiễn trong nháy mắt liền hóa thành một điều hỏa long xông ra ngoài. Cùng hỏa tiễn không giống nhau, này long hỏa tiễn biến hóa hỏa long dài chừng 10 thước. Đuổi theo một con phi long, cũng không phải trực tiếp tướng đối phương bắn giết, mà là thân thể quấn ở phi trên thân rồng. Này điều hỏa long trên người nhiệt độ sợ rằng vượt qua 3000 độ. Vừa mới tới gần, phi long liền thống khổ hí lên, trên người trồi khói xanh, theo hỏa long nhất triền. Phi long liền hóa thành một quả cầu lửa, sau khi rơi xuống, chưa đi rơi xuống đất liền đã biến thành một đoàn xương khô. Đồng thời này long hỏa tiễn so với cái khác mũi tên cũng phải thuận tiện rất nhiều. Cái kia phi long nhất rơi xuống, hỏa long lập tức tiêu tan, cái kia long hỏa tiễn liền tự mình bay trở lại, bị vệ tiểu bắc một cái chộp vào trong tay. Đương nhiên, giống như vậy mũi tên, bình thường nhân vẫn đúng là dùng không được, mặc dù là hồi phục mũi tên bản thể, bên trên nhiệt độ cũng vượt quá 1000 độ. Đổi người bình thường như thế một chảo, sợ rằng bàn tay lập tức biến thành than cốc. Bất quá để vệ tiểu bắc khá là có chút kỳ quái chính là, mãi đến tận cuối cùng một con phi long bị long hỏa tiễn đốt thành xương khô, cái kia lục long đều đang chưa từng xuất hiện, này hoàn toàn không bình thường. Vệ tiểu bắc cầm lấy bay trở về long hỏa tiễn, ánh mắt liền hướng về cái kia nhà máy năng lượng nguyên tử nhìn sang. Để vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên chính là, Lúc này đầu kia Lục Long dĩ nhiên tướng một tòa lò phản ứng hạt nhân sắc ngoài hết mức đẩy ra. Bên trong trùng thủy tiết lộ hết sạch, mà Lục Long thì lại mở ra miệng rộng hướng về bên trong lò phản ứng hạt nhân cắn. Này miệng vừa hạ xuống, có ít nhất mấy chục cây nhiên liệu hạt nhân bổng bị cắn đứt hơn nửa. Sau khi nhất ngửa đầu, có thể thấy rõ Lục Long yết hầu nhúc nhích, tướng một đại đoàn nhiên liệu hạt nhân nuốt xuống. Người muội, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút giật mình. Này Lục Long thực tại quá gan to bằng trời một điểm, mà ni coi như Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng không dám giống như vậy tướng nhiên liệu hạt nhân trực tiếp thôn đến trong bụng. Phải biết, nhiên liệu hạt nhân đồ chơi này lượng lớn tụ tập cùng nhau. Vừa không có trùng thủy khống chế, cũng rất dễ dàng đạt đến hoặc là vượt qua giới hạn chất lượng. Gợi ra kịch liệt phản ứng dây chuyền, do đó oanh một tiếng, hóa thành một đóa cực kỳ rực rỡ đám mây hình nấm. Mặc dù nhiên liệu hạt nhân nồng độ tương đối thấp, nhưng tụ tập cùng nhau số lượng đầy đủ thì, điểm này cũng có thể phát sinh. Huống hồ con này Lục Long trước đã bới một tòa lò phản ứng hạt nhân. Hiện tại nuốt ăn nhiên liệu hạt nhân đã là đệ nhị tòa. Được rồi, một tòa lò phản ứng hạt nhân bên trong cắm vào nhiên liệu hạt nhân bổng thì có hơn 300 cây. Vệ Tiểu Bắc đối với hạt nhân vật lý không làm sao nghiên cứu. Nhưng cũng biết, này sợ rằng có chút nguy hiểm. Mần Nhi thấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chăm chú. Đầu kia Lục Long gần giống như lo lắng cho mình đồ ăn bị người cướp đoạt giống như vậy. Tăng nhanh tốc độ, mấy cái liền đem còn lại nhiên liệu hạt nhân bổng hết mức nuốt ăn. Sau khi thì lại đánh về phía mặt khác một tòa lò phản ứng hạt nhân. Vuốt rồng tung bay, liền mấy lần, liền tướng lò phản ứng hạt nhân sắc ngoài thành thạo đẩy ra. Sau đó điên cuồng nuốt chửng lên nhiên liệu hạt nhân đến. Tình cảnh này nhìn ra Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác phía sau lưng có chút sợ hãi. Người muội, người muốn chết đừng kéo lên ta. Ở trong đầu cấp tốc cân đối một thoáng khả năng xuất hiện hậu quả. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là lựa chọn an toàn. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Vệ Tiểu Bắc hung tợn chừng cái kia Lục Long một chút. Lao nhanh một đoạn lộ trình, nhảy vào rừng cây sau khi liền nhào vào mặt đất, lấy ra hai cái thiết sạn, điên cuồng đào móc lên, không nghi ngờ chút nào. Lúc này khoảng cách Lục Long gần quá, rất nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc nếu như ngay ở trước mặt cái kia Lục Long đào móc địa đạo. Sợ rằng chờ một lát, cái kia Lục Long tướng lò phản ứng hạt nhân thôn xong sẽ bay đến kiểm tra. Nói như vậy, nguy hiểm gấp bội, cho nên trốn trong rừng cây, mượn rừng cây tách ra Lục Long tầm mắt, khá là ổn thỏa một ít, ở ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian trong. Vệ Tiểu Bắc liền đào ra một cái vượt quá 100 mét hố sâu. Sau khi chuyển hướng, mặt phẳng nghiêng hướng phía dưới kế tục đào móc, mà vào lúc này, trong rừng cây đã truyền đến Lục Long tiếng hô. Hiển nhiên, Lục Long lúc này đã đem 4 tòa lò phản ứng hạt nhân bên trong nhiên liệu hạt nhân bổng đều nuốt vào cái bụng, sau đó bay tới, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, lúc này cân nhắc cái kia Lục Long ở nơi nào. Trạng thái gì đã không có một chút tác dụng nào. Ở trong đầu của hắn, nguy hiểm linh cảm càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đạt đến uy hiếp sinh mệnh mức độ. Đào đào đào, làm hết sức đào, để cho mình cách xa mặt đất càng xa càng tốt. Mà lúc này rừng cây đã bị vô cùng phẫn nộ Lục Long hết mức phá hủy. Màu xanh đậm khói độc dường như mây mù như thế bao phủ ở trong rừng cây. Không ngừng tướng ăn mòn tiếp xúc được tất cả, cây cối, bùn đất, tiểu tử dĩ nhiên chạy thoát rồi. Lục Long lúc này ép cái chú ý tới, chính mình trong bụng nhiệt độ tựa hồ chính đang nhanh chóng tăng lên. Bởi Lục Long vị bộ kịch liệt tiêu hóa vận động, làm cho này nhiên liệu hạt nhân hết mức chen ở cùng nhau. Cũng ở vị bộ vận động ảnh hưởng, tiến một bước bị áp xúc, không bao lâu. Phục hồi tinh thần lại Lục Long ngơ ngác cảm giác được chính mình vị bộ truyền đến đau nhức. Lúc này hạt nhân phân liệt thả ra ngoài nhiệt lượng đã cao đến đáng sợ. mà Lục Long kinh khủng kia vị toan tướng do 235 bên ngoài cái khác vật chất cấp tốc ăn mòn. Giống như là tướng một phần do 235 tinh luyện đi ra. Đồng thời Lục Long vị bộ bởi thiên nhiên phép thuật Resistance, làm cho trở thành một cái thiên nhiên neutron phản xạ kính. Đến lúc này, Lục Long đã nhận ra được trong cơ thể mình sắp xuất hiện khủng bố biến hóa. Liền muốn phải đem trong dạ dày đồ vật cho phun ra. Bất quá lúc này đã muộn, làm hạt nhân phản ứng dây chuyền vượt qua giới hạn sau khi. Cũng chỉ sẽ xuất hiện nhất kết quả, như vậy chính là ở một phần vạn giây hoặc là càng thời gian ngắn ngủi bên trong. Mà con này Lục Long lúc này đúng là như thế. Vị bộ cũng không còn cách nào ràng buộc cái kia kế tục phản ứng dây chuyền hạt nhân vật chất. Thoáng qua trong lúc đó, cái bụng liền cấp tốc bành trướng, Lục Long trong mắt vẻn vẹn lóe qua một đạo thần sắc kinh khủng. Sau một khắc, nổ vang truyền đến, trong nháy mắt phóng thích mà ra năng lượng hạt nhân lượng để Lục Long trong cơ thể nhiệt độ đạt. Đến lấy ngàn vạn tính toán nhiệt độ. Như vậy nhiệt độ trên căn bản cùng Thái Dương trung tâm nơi nhiệt độ bằng nhau. Mặc kệ là Lục Long xương, dịch vẫn là bắp thịt, da rẻ, vảy rồng, trong nháy mắt này liền hòa tan, trưng khô quá trình đều không có, trực tiếp liền thăng hoa vì là nóng dực khí thể. Cao như thế nhiệt độ làm cho Lục Long trong nháy mắt hủy diệt đồng thời. Cũng làm cho hóa thành một viên cực kỳ sáng sủa tiểu Thái Dương. Đương nhiên, sáng sủa ánh sáng vẻn vẹn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau một khắc nhiệt độ cao khí thể liền xông lên vượt qua 3.000 mét trên không. Lượng lớn ích xạ tuyến hướng về bốn tản ra mà ra. Ở trong quá trình này, bốn khí thể bị lượng lớn ích xạ tuyến đun nóng, hiển hiện ra màu vỏ quýt, mà trung tâm nơi nhiệt độ cao khí thể thì lại hóa thành một đoàn đám mây hình nấm. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, hình thành một đoàn hướng về bốn phương tám hướng tản ra ra sóng trùng kích. Nói chung, ở này mấy tức thời gian trong, đạn hạt nhân nổ tung hẳn là phát sinh hết thảy đều phát sinh. Thậm chí ở trên bên ngoài ngàn cây em địa phương, đều có thể nhìn thấy cái kia sáng sủa tia chớp, mà sóng trùng kích nhưng là quét ngang bán kính hơn 100 cây em phạm vi. Lượng lớn hạt nhân bụi trần theo sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Thậm chí đã trốn dưới đất hơn 300 mét nơi vệ tiểu bắc đều cảm nhận được rung động dữ dội. Cũng còn tốt, hơn 300 mét độ dày vỏ quả đất đủ để ngăn chặn nổ hạt nhân mang đến tất cả ảnh hưởng. Mặc kệ là nhiệt độ cao, phóng xạ vẫn là sóng trùng kích, đợi đến chấn động quay về, vệ tiểu bắc nhíu nhíu mày. Lau hai cái, tướng lạc ở trên mặt cho bụi xóa đi hơn nửa, sau đó cơ thể hơi chấn động, tướng cho bụi hết mức đánh rơi xuống, xem như là miễn cưỡng thanh khiết thân thể một cái. Sau đó, vệ tiểu bắc liền theo chính mình đào ra đường nối bắt đầu phản hồi mặt đất. Bất quá ở bò lên trên hơn 200 mét sau, phía trước đường nối liền đều bị ngăn chặn. Nóng rực lưu ly trạng chất lỏng rót đầy gần phân nửa đường nối. Đồng thời chậm rãi theo đường nối hướng phía dưới kế tục rót vào. Hơn 10 triệu độ nhiệt độ cao có thể không dễ như vậy liền hạ xuống được. Tuy nói khoảng cách nổ hạt nhân thời gian đã qua hơn 1 phút đồng hồ. Nhưng vệ tiểu bắc phỏng chừng nổ tung trung tâm nơi mặt đất nhiệt độ sợ rằng vẫn như cũ duy trì ở. Mấy vạn độ, này cũng không phải đùa giỡn, chỉ là chảy xuống lưu ly trạng chất lỏng để vệ tiểu bắc không dám đi chạm đến. Loại chất lỏng này nhiệt độ sợ rằng cũng vượt qua 6.000 độ. Nói cách khác, chất lỏng nhiệt độ cùng Thái Dương tầng ngoài nhiệt độ như thế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.